tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 32, quyển 1 chương 30 khởi đầu học skill mới nào. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ, điểm skill tôi đã tăng rồi. Nên tôi muốn có skill mới. Nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ rất uổng phí điểm. Lúc đầu tôi đã suýt hối hận vì chọn học. Giám định, rồi, tạm thời, tôi sẽ đảm bảo an toàn rồi mới tập trung suy nghĩ. Tôi bỏ những gì còn lại của xác con ếch sau khi tôi ăn xong qua một bên rồi bắt đầu làm một căn nhà đơn giản. Tôi đã đủ sức làm một căn nhà đơn giản như làm việc vặt. Tuyệt vời, bây giờ tôi có thể tập trung được rồi. Đầu tiên là những skill tôi không nên học. Tôi nên tránh việc học bất kỳ skill nào liên quan tới ma pháp. Để tránh trường hợp như ma pháp dị giáo, tôi có thể thấy rõ ràng việc học xong skill không dùng được rồi lại nằm phủ bụi. Tôi cũng sẽ bỏ qua toàn bộ skill mà khi nhìn tên tôi không đoán được tác dụng. Tiếp theo là những skill mà tôi có thể tự học được. Nghĩ đến kinh nghiệm tới hiện tại của tôi, mỗi skill có độ thông thạo của riêng nó. Khi mà một skill đã đạt tới một mức thông thạo nhất định, cấp độ của nó sẽ tăng lên. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi skill chưa ở cấp 1 đi nữa nó vẫn có độ thông thạo. Và khi đạt tới mức yêu cầu thì nó sẽ lên cấp 1 và coi như tôi học được skill mới. Có khi đây chỉ là đặc tính của skill kháng. Vì toàn bộ skill tôi học được bằng cách này từ trước đến giờ là những skill kháng. Nhưng nói chung là nếu tôi tự học được thì tội gì phải tốn điểm skill để học chứ. Khi mà suy nghĩ như thế, việc học, giám định, bằng điểm skill không phí phạm chút nào. Bởi vì tôi không biết làm sao để học được, giám định, từ mức độ thông thạo bằng không. Hơn nữa, không như ma pháp, tôi biết cách sử dụng nó. Skill, giám định, có lẽ là một skill hiếm mặc dù tôi toàn gọi nó là vô dụng. Sau khi nghĩ thật kỹ, những skill tôi nên học là những skill tôi chắc chắn biết cách sử dụng. Và rất khó để tự tôi học được. Đúng là điều kiện hơi khó khăn. Dạng hệ thống chỉ cho biết tên skill mà không biết tác dụng thực sự gây khó khăn cho người ta không ít. Tôi liên tục hỏi giọng nói trên trời cao nhiều tên skill khác nhau để xác nhận là có tồn tại. Những gì tôi làm đó là hỏi giọng nói trên trời cao về một skill tôi muốn. Và chờ câu hỏi xác nhận có sử dụng điểm skill hay không. Nếu thực sự có skill đó thì giọng nói sẽ trả lời. Ngược lại thì giọng nói sẽ im lặng. Vậy nên tôi chỉ có thể chậm rãi tìm từng skill một từ việc hỏi đáp với giọng nói trên trời cao. Tôi thường xuyên hỏi lúc rảnh. Nên hiện tại tôi đã biết được vài skill khác nhau. Tôi đã lựa chọn được một vài skill dựa vào điều kiện tôi đã đưa ra. Có 5 lựa chọn. Vuốt độc, điều khiển tơ. Hồi HP tự động, giảm SP tiêu thụ, kiểm định, vuốt độc, và điều khiển tơ, là những skill tôi có thể dùng để tăng sức mạnh của skill. Vuốt độc, cơ bản là giống, nanh độc, thay vì ở răng thì ở vuốt. Điều khiển tơ, là một skill hỗ trợ giúp sử dụng tơ nhện, một cách tốt hơn, nếu có vấn đề thì đó là vuốt độc, yếu hơn hẳn so với nanh độc, ngay khi vừa học được điều khiển tơ, tôi không biết mình có biết cách dùng skill này hay không. Hồi HP tự động và giảm SP tiêu thụ là hai skill hỗ trợ. Tác dụng hẳn là y như tên gọi. Và nếu có cả hai thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, kiểm định là một lần đánh cược. Tôi vẫn đang tìm kiếm một cách để chống lại việc bị đánh lén trong mê cung này. Mặc dù skill này có vẻ như là cách để làm chuyện đó. Nhưng mà tác dụng chính xác mà tôi muốn từ nó rất là đáng ngờ. Cách sử dụng càng đáng ngờ hơn. Học skill này chắc chắn là một lần đánh cược lớn. Mặc dù còn nhiều skill khác tôi muốn. Nhưng mà những skill này là lựa chọn cuối sau khi đã tính tới độ hữu dụng. Tôi không muốn chỉ lo tới vẻ ngoài khi mà mạng sống của tôi đang gặp nguy hiểm. Còn lại là những skill tôi muốn nhưng không đủ điểm học. như bất tử. Nghĩ sao thì điểm skill cần để học skill này chắc chắn cao ngất trời. Un, không biết phải làm sao đây. Hiện tại thay vì đi lập nên chiến thuật mới thì giống như tôi đang tăng cường sức mạnh cho chiến thuật sẵn có hơn. Không còn cách nào, thà như thế còn hơn học nhầm skill phế vật. Vì vậy tạm thời tôi sẽ bỏ qua. Hồi HP tự động. Nói sao chứ chỉ cần tôi bị mất một chút HP thì tôi có khả năng chết ngay lập tức. Vì lối đi săn kiểu đánh lén như thế này, tôi phải tránh mọi trường hợp có khả năng làm tôi mất HP. Vậy nên còn 4 lựa chọn. Làm sao đây? Giảm SP tiêu thụ là lựa chọn duy nhất không có bất lợi gì. Có cảm giác quá an toàn. Nếu như tôi có vuốt độc, hẳn là tôi sẽ nghĩ ra được thêm nhiều chiến thuật. Nhưng mà nâng cấp cho nó sẽ quá phiền phức. Skill, điều khiển tơ, thì sẽ rất có lợi nếu như tôi sử dụng được. Nhưng nếu không thì quá phí phạm. Kiểm định, hoàn toàn là một lần đánh cược. Miu miu miu, umu, quyết định rồi. Hiện bạn đang có 200 điểm skill. Có thể học skill điều khiển tơ LV1 bằng cách sử dụng 100 điểm skill. Bạn muốn học nó không? Có. Điều khiển tơ LV1 đã được học. Còn lại 100 điểm skill. Hiện bạn đang có 100 điểm skill. Có thể học skill kiểm định LV1 bằng cách sử dụng 100 điểm skill. Bạn muốn học nó không? Có. Kiểm định LV1 đã được học. Còn lại 0 điểm skill tôi đã học. Kiểm định và điều khiển tơ, tôi đã chọn 2 skill có tỷ lệ đánh cược thua cao nhất, mặc dù tôi đã nói tôi sẽ không liều cái mạng nhỏ này. À, có lẽ tôi không hợp với việc cờ bạc. Dù sao thì, đã chọn thì không hối hận được. Hãy cứ cầu mong là tôi dùng được 2 skill này đi. Nếu không tôi sẽ khóc mất, mặc dù không biết là nhện có rơi nước mắt được không. Cách chương.